Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1457 khởi nguyên thánh hỏa. Chương 1457, rốt cuộc thoát khỏi. Trốn tiến thời gian sông dài, Nguyên Tiêu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra lấy ra một ít nửa bước bất hủ thần đan toàn bộ nuốt vào chân. Linh cùng ý chí khôi phục một ít. Lập tức triển khai lần thứ hai biến hóa lớn thần thuật. Bằng vào sợ hãi ma nhãn con nhện thiên phú, hắn có thể cảm giác đến hoàng kim ý chí lúc này tình huống. Thậm chí có thể tùy thời thuấn di đến hoàng kim ý chí bên người. Hắn đương nhiên sẽ không ở ngay lúc này qua đi tìm chết. Lại có thể ở hoàng kim ý chí hủy diệt nháy mắt thông qua tử vong chi lực đoạt lấy bộ phận chỗ. Tốt, mỗi một tức mỗi trong nháy mắt. Nguyên Tiêu đều cẩn thận chú ý, rốt cuộc hắn cảm giác tới rồi hoàng kim ý chí hủy diệt. Không chút do dự theo tử vong chi lực liên hệ phun ra một chương mạng nhện. Mạng nhện xuyên thấu hư không thực mau trở lại, trong đó bao vây lấy một ít kim sắc hạt cắt cùng nhau mang theo trở về, không cần tưởng đều biết. Lúc này đệ nhất sứ đồ đám người khí dậm chân, hoàng kim ý chí là đại đạo hóa thân. Bản thân là pháp tắc cùng chúng sinh ý chí ngưng tụ thể. Bởi vậy hoàng kim ý chí sau khi chết không có gì thi hài lưu lại. Này đó kim sắc hạt cắt chính là hoàng kim ý chí ý niệm kết tinh, nếu có thể luyện hóa này đó. Thậm chí đủ để cho hắn chân linh cùng ý chí đột phá đến bất hủ điên phong, há mồm nuốt vào. Nguyên Tiêu tại chỗ mở ra thời không chi môn chui vào nguyên thủy vũ trụ, lúc này nghĩ đến đệ nhất. Sứ đồ đám người ở tìm hắn, vô luận là ý chí ý niệm kết tinh vẫn là ngọn lửa đại thụ canh. Hắn đều yêu cầu một ít thời gian luyện hóa cùng nghiên cứu. Mà tăng cường ý chí có thể cho hắn luyện hóa càng nhiều sợ hãi ma nhãn con nhện tử vong chi. Tâm siêu nguyên thủy vũ trụ, âm dương huyệt mộ chung gấp 10 lần thời gian gia tốc chỉ dùng 5 năm. Nguyên Tiêu liền hoàn toàn luyện hóa hoàng kim ý chí ý niệm kết tinh, kế tiếp 5 năm. Nguyên Tiêu sở hữu tâm tư đều đặt ở ngọn lửa đại thụ canh thượng, lớn nhất thu hoạch. Là từ canh chung lấy ra ra tới một loại ngọn lửa, loại này ngọn lửa chính là hoàng kim ý chí sử dụng. Cái loại này, căn cứ đại chân lý thần thuật phân tích, loại này ngọn lửa tên hẳn là khởi nguyên thánh hỏa. Thuộc về đa nguyên vũ trụ nhất cổ xưa thời đại tạo hóa vạn giới vũ trụ một loại siêu thoát bất hủ. Mồi lửa bản thân tự nhiên không có khả năng ở một cây cành. Ngọn lửa đại thụ bản thể lộng không hảo chính là lấy cái này mồi lửa vì trung tâm siêu này căn cành. Chỉ là có thể chút ít sinh thành khởi nguyên thánh hỏa, loại này ngọn lửa cụ bị hai loại khủng bố. Năng lực, thứ nhất là đem thiên địa vạn vật đốt cháy thành khởi nguyên chi khí. Thứ hai là sử dụng nguyên chi khí ở trong ngọn lửa sinh thành khởi nguyên thánh hỏa đốt cháy quá. Thiên địa vạn vật, thậm chí liền bất hủ tài liệu có cũng đủ khởi nguyên chi khí đều có thể sinh thành, người mang loại. Này mồi lửa, khó trách hỏa thần có thể trở thành đa nguyên vũ trụ đệ nhất luyện khí sư, trừ bỏ khởi nguyên thánh. Hỏa. Nguyên Tiêu còn phát hiện ngọn lửa đại thụ cành một cái càng quan trọng bí mật cành bản thân. Càng như là một cái cự đại hóa pháp tắc thần kinh võng lạc. Ngọn lửa pháp tắc cũng không phải 3000 tối cao pháp tắc không có bất hủ pháp tắc đại thụ tồn tại. Này ngọn lửa đại thụ nếu không phải hỏa thần chính mình pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc. Liền nhất định là hắn chế tạo nhân công bất hủ ngọn lửa pháp tắc đại thụ, thậm chí này ngọn lửa đại. Thụ, lộng không hảo vẫn là một cái tồn tại siêu thoát bất hủ thần khí, nếu thật là như vậy. Thứ này tuyệt đối không thể dừng ở hoàng kim ý chí trong tay. Này hẳn là để lại cho hoàng kim vũ trụ người thừa kế đối kháng vận mệnh thiên môn cùng chân lý. Thiên môn, bởi vậy tin tưởng hoàng kim ý chí trước mắt cũng chỉ là ở mưu đồ mà không có thật sự lộng tới. Tay, nếu là để lại cho người thừa kế. Khống chế ngọn lửa đại thụ điều kiện khẳng định cùng vận mệnh bùn bàn có quan hệ, khống chế vận mệnh. Bùn bàn, yêu cầu tăng lên vận mệnh pháp tác, ít nhất cũng yêu cầu tăng lên tới nửa bước bất hủ điên phong, nhân quả. Hứa nguyện, tiên đoán từ pháp tác đều cùng vận mệnh có quan hệ. mà trên người hắn liền có vô số nhân quả chi lực phong ấn. Trước mắt tốt nhất lựa chọn không hề nghi ngờ là hoàn toàn luyện hóa sở hữu kiếp trước thần cách. Hoàn toàn kích hoạt 3.000 thế luân hồi sở hữu quấn thân nhân quả. Này đó thần cách, tối cao pháp tắc hoàng kim đỉnh thời điểm cũng đã có thể toàn bộ luyện hóa kéo dài tới hiện tại. Chính là vì chờ đợi hoàn toàn cởi bỏ thần thi niệm phong ấn cơ hội, hiện giờ trên người nhân quả chi. Lực đã cũng đủ, cũng chỉ dư lại cắn nuốt kiếp trước thần cách hoàn thành cuối cùng lột xác bất hủ cổ trận. Nguyên Tiêu ngồi xếp bằng ở trong trận tung ra tạo hóa ma lô thời không trọng điệp. Bằng vào nguyên thủy vũ trụ sáng lập giả quyền năng, đem nguyên thủy vũ trụ hoàng tuyền thần hà cùng bất hủ cổ trận nơi không gian trọng điệp. Mượn dùng bất hủ thần khí hoàng tuyền chi tâm thao tác hoàng tuyền thần hà trấn áp trụ trên người. Sắp bùng nổ kiếp trước nhân quả từng bước luyện hóa trọng điệp kết thúc. Tạo hóa ma lô một hơi đem sở hữu kiếp trước thần cách hút đi vào, như vậy nhiều kiếp trước thần cách. Một đám cắn nuốt quá lao lực, hắn hiện tại chân linh đã đủ để thừa nhận toàn bộ kiếp trước ký ức cùng nhân quả. Theo bất diệt thần hỏa thiêu đốt từng viên kiếp trước thần cách ở trong ngọn lửa hóa thành nhất. Thuần tịnh căn nguyên chi lực cùng linh hồn chi lực chỉ là nửa giờ. Ở bất hủ điên phong chân linh cùng cường đại siêu não hạ đã trải vuốt xong kiếp trước ký ức hiện. Giờ dư lại, chỉ có đệ nhất thế nửa bước bất hủ điên phong thời không thần cách này viên thần cách. Trải qua 2999 thế luân hồi phong ấn thêm vào. Mỗi một đời bộ phận lực lượng cùng thành tín nhất thánh linh tín đồ. Đều dung hợp vô cùng nhất thuần tịnh tín ngưỡng phong ấn đi vào. Này đó tín ngưỡng không chỉ là một bút tài phú, càng có vô số tín đồ nhân quả toàn bộ đa nguyên vũ trụ thần linh hệ thống. Tín ngưỡng đều là phi thường quan trọng một vòng, dù cho là không cần tín ngưỡng chi lực chuyển hóa. Thần lực thái cổ thần hệ thống, đồng dạng yêu cầu tín ngưỡng chi lực sáng tạo vạn vật đặc biệt là chính mình vũ trụ. Đường một cái thần linh ngã xuống thời điểm sở hữu tín đồ đều phải chôn cùng. Tại đây gánh trong quá trình ngã xuống thần linh sẽ thừa tín đồ nhân quả, này phân nhân quả. Có thể nói là ngã xuống thần linh sống lại lớn nhất chướng ngại. Tích lũy 3.000 thế, này 3.000 thế tử vong tín đồ sở hữu nhân quả đều tập trung ở đệ nhất thế thần cách chung, theo bất. Diệt thần hỏa nung khô, đệ nhất thế nửa bước bất hủ thần cách rốt cuộc bắt đầu hòa tan, nhiều đạt thượng trăm triệu thánh. Linh, từ ngủ say trung thức tỉnh mặc niệm Nguyên Tiêu tên thật thành kính cầu nguyện. Mà càng có vô số tín đồ ảo ảnh tại đây một khắc tràn ngập ở toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Đây là tín đồ sau khi chết nhân quả tàn niệm, bọn họ ở chất vấn tín ngưỡng thần linh vì cái gì không có che chở bọn họ, thần linh cùng tín đồ nhất. Thể hai mặt, tín đồ cung cấp tín ngưỡng. Thần linh tắc che chở tín đồ vĩnh sinh, vô luận nào một phương ruồng bỏ một bên khác, đều sẽ đã chịu một bên khác nguyền rủa, đại chân lý thần thuật, đại tạo hóa thần thuật, đại thời không thần thuật, đại linh hồn thần thuật, đại trọng sinh thần thuật. Trong nháy mắt này, Nguyên Tiêu thanh âm ở toàn bộ nguyên thủy vũ trụ chư thiên thế giới quanh quẩn, đại chân lý thần thuật. Tỏa định mỗi một cái tín đồ tàn niệm phân tích bọn họ sinh thời sinh mệnh tạo thành, đại tạo hóa. Thần thuật, sáng tạo tín đồ ngã xuống trước thân thể, đại thời không thần thuật. Từ cổ xưa thời không trung mạnh mẽ mang đi bọn họ bộ phận chân linh tàn phiến, đại linh hồn thần. Thuật, trọng tố tín đồ chân linh, cuối cùng đại trọng sinh thần thuật. Đem chữa trị chân lý cùng sáng tạo thân thể trùng hợp vì nhất thể hoàn thành sở hữu tín đồ sống lại. Nguyên bản trống rỗng nguyên thủy vũ trụ hàng tỷ tinh vực sôi nổi đem lâm vô số sống lại tín đồ. Ở đối thần linh sống lại bọn họ cảm ơn chung kiến tạo từng tòa thần điện cùng lúc đó. Nguyên tiêu quanh thân nhân quả chi lực đã cường đại đến hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất. Chưa xong còn tiếp, hết chương.